siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 291 cảm giác quá đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Dịch Sơn hiệu suất làm việc rất cao, sáng sớm hôm sau sẽ đem cổ tà nguyền rùa tất cả tư liệu đều truyền cho Hàn Sâm, bởi vì cổ tà nguyền rùa còn không có bị cải biên thành siêu hạch cơ nhân thuật, cho nên nội dung của nó đều là một ít cổ văn, thoạt nhìn rất là không lưu loát khó hiểu. Bất quá bởi vì hiện tại mỗi người đều tu luyện quan hệ, phần lớn đều hiểu một ít cổ võ phương diện chuyên nghiệp cổ ngữ, Hàn Sâm cũng không ngoại lệ. Bất quá nhìn lên cổ tà nguyền rùa ra lại như cũ rất cố hết sức. Cũng may thánh đường người của ở bên cạnh có thật nhiều chú giải, đều là nghiên cứu cổ tà nguyền rùa, giáo sư lưu lại chú giải, còn có những tu luyện qua đó, cổ tà nguyền rùa, người bản thân cảm thụ cùng các hạng thân kiện kiểm tra đo lường số liệu. Những vật này cho Hàn Sâm trợ giúp rất lớn, nếu như chỉ là lại để cho Hàn Sâm chính mình nhìn nguyên bản cổ tà nguyền rùa, lời mà nói tu luyện sẽ rất phiền toái. Bạch Dịch Sơn còn đặc biệt cho Hàn Sâm ghi đi một tí tu luyện cổ tà nguyền rùa, đề nghị, đều là một ít rất thực dụng đồ đạc, lại để cho Hàn Sâm có thể ít đi rất nhiều đường quanh co. Thoạt nhìn lúc trước hắn vậy cũng rất thâm nhập nghiên cứu qua cổ tà nguyền rùa. Hàn Sâm cũng không gấp lấy tu luyện, trước tiên đem sở hữu tư liệu đều học thuộc lòng, theo Grand nơi ẩn núp về sau, không biết khi nào mới có thể đến kế tiếp nơi ẩn núp, dọc theo con đường này cũng không thể sử dụng đọc thiết bị, mang theo văn bản tài liệu mà nói càng bất tiện hay. Vẫn là nhớ kỹ so sánh đáng tin cậy. Lâm trước khi lên đường, Hàn Sâm còn liên hệ rồi Lâm Bắc Phong. Lâm Bắc Phong nghe nói Hàn Sâm muốn vượt qua 5-6 cái nơi ẩn núp, lập tức cả kinh kêu lên. Sâm ca, ngươi đây chính là Ngưu Đại Phát, ngươi rốt cuộc là làm sao vượt qua đó a? Ngươi chớ xía vào ta làm sao vượt qua đấy, có hứng thú hay không làm tiếp một lần thú hồn sinh ý à? Hàn Sâm thật sự bất hảo giải thích, dứt khoát chưa kể tới hắn như thế nào đi Grand nơi ẩn núp chuyện tình. Có, đương nhiên là có a, có tiền không lợi nhuận vương bắt đản, Sâm ca ngươi chừng nào thì đi a, chờ ta trước nghiên cứu một chút. Lâm Bắc Phong hưng phấn nói, sáng sớm ngày mai đã đi. Hàn Sâm thuận miệng nói một câu, kỳ thật Hoàng Phủ Bình Tình cũng có tìm hắn làm đầu cơ trục lợi thú hồn sinh ý, bất quá hợp tác với Hoàng Phủ Bình Tình, nhất định phải đi tránh quy quá trình, cùng chiến thần võ đạo quán ký kết chính thức hiệp ước, hợp đồng, mỗi đến một cái nơi ẩn núp đều cần dừng lại một thời gian ngắn phối hợp chiến thần võ đạo quán người của buôn bán cùng thu mua thú hồn. Bởi vì cảm thấy quá phiền toái, cho nên Hàn Sâm vẫn là cự tuyệt Hoàng Phủ Bình Tình, chuẩn bị tùy tiện hợp tác với Lâm Bắc Phong kiếm chút đỉnh tiền. Lâm Bắc Phong rất có thể là cả đêm đều không có ngủ, trời còn chưa sáng sẽ đem chuẩn bị xong tư liệu cho Hàn Sâm, hơn nữa vòng vo 10 ức đến Hàn Sâm tài khoản ở trong. Sâm ca, thời gian so sánh vội vàng, tay ta đầu chỉ còn lại có những này tiền tiêu vặt rồi, ngươi xem rồi dùng là được rồi. Trong tư liệu là ta siêu tập tới, ngươi trải qua từng nơi ẩn núp đặc sản thú hồn tư liệu, nhưng có thể không quá toàn bộ, cho ngươi làm tham khảo đi. Lâm Bắc Phong đối với Hàn Sâm tương đương tín nhiệm. Nhiều tiền như vậy cho ta, ngươi cũng không sợ ta chảy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không nghĩ tới Lâm Bắc Phong vậy mà sẽ cho hắn 10 ức, nguyên bản hắn cho rằng thì ra là mấy ngàn vạn, tối đa cũng liền lên ức. Đây đều là món tiền nhỏ, nếu như không phải gần đây ta gây lão gia tử nhà ta mất hứng, không chịu lấy tiền cho ta, quăng cái 180 ức đều không coi vào đâu tiền. Lâm Bắc Phong cười hắc hắc. Về phần Sâm ca danh dự của ngươi, ta đương nhiên tin qua, đừng nói 10 ức coi như là 10 tỷ, chỉ cần Sâm ca ngươi mở miệng ta trực tiếp tặng cho ngươi, không cần trả, chỉ cần Sâm ca ngươi nhớ rõ phần nhân tình này là tốt rồi. Hàn Sâm còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể mang theo tiền tiến nhập Grand nơi ẩn núp, trước tiên ở Grand nơi ẩn núp thu mua một đám thú hồn, sau đó tiến về trước kế tiếp nơi ẩn núp. Chỉ là Hàn Sâm cũng không nguyện ý chậm trễ quá nhiều thời gian, hắn vẫn muốn mau mau trở lại cương giáp nơi ẩn núp, nếu không chính mình nuôi nấng thần huyết sinh vật một mực ăn không được, thật sự quá lãng phí. Dựa theo Lâm Bắc Phong cho ra tư liệu, Hàn Sâm tùy tiện thu mua một phê thú hồn liền trực tiếp lên đường chạy tới kế tiếp nơi ẩn núp. Hoàng Phủ Bình Tình cho ra bản đồ, Hàn Sâm mình cũng ở trên trời trên mạng tìm tòi qua tư liệu, mặc dù không có Hoàng Phủ Bình Tình cho con đường rõ ràng như thế, bất quá đến là có thể chứng minh, Hoàng Phủ Bình Tình cho ra bản đồ đúng là có thể được. Hàn Sâm ngoại trừ chạy đi bên ngoài, lúc nghỉ ngơi đều đang nghiên cứu tu luyện cổ tà nguyền rùa, đệ nhất nguyền rùa tàng chân, cổ tà nguyền rùa cùng băng cơ ngọc cốt thuật bất đồng, thực sự không phải là tăng lên toàn thân chỉnh thể tư chất siêu hạch cơ nhân thuật, tàng chân nguyền rùa chỗ cường hóa đúng là khí huyết lực lượng. Huyết tùy tâm sinh, khí đi bách mạch, tàng chân nguyền rùa căn bản chính là tâm huyết khí mạch, thông qua cường tráng trái tim cùng bách mạch đạt tới cường hóa khí huyết, tăng cường khí lực cùng lực bộc phát hiệu quả. Căn cứ Bạch Dịch Sơn giải thích, cổ tà nguyền rùa có thể trên phạm vi lớn cải tạo trái tim, mạch máu, kinh mạch vân. Đợi một tí một hệ thống thân thể hệ thống tuần hoàn, khiến cho trái tim công năng trên phạm vi lớn tăng cường. đại khái có thể đem trái tim ví von thành động cơ, nếu như vốn là trái tim chẳng khác gì là một thớt động cơ, như vậy tu luyện cổ tà nguyền rủa, về sau, thì có thể tăng lên tới 4 con 5 con, thậm chí là 10 thất khủng bố như vậy trình độ. Bất quá đây cũng chỉ là thông tục giải thích chân chính nguyên lý so cái này muốn nhiều phức tạp, bởi vì không thể triệt để giải dịch cổ tà nguyền rủa, cho nên cặn kẽ nguyên nhân Bạch Dịch Sơn cùng Thánh Đường giáo sư cũng không giải thích được. Trải qua nhiều như vậy nghiên cứu cùng thí nghiệm, mặc dù không có người thành công tu luyện thành tàng chân nguyền rùa, bất quá đến lúc đó đã có thể xác định tàng chân nguyền rùa tựu là làm cho trái tim, mạch máu cùng kinh mạch gen cường hóa một cái quá trình, nếu không không chịu nổi cường đại sức bật chỉ sợ sẽ trực tiếp bạo thể. Có thể nói tàng chân nguyền rùa tựu là cổ tà nguyền rùa trụ cột căn bản, nếu như đồng nhất hạng làm không được như vậy phía dưới ba nguyền rùa tại lúc tu luyện, sẽ có huyết mạch tận bạo, hoặc là trái tim trực tiếp bạo liệt nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Sâm đối với tàng chân nguyền rùa tu luyện không dám có chút chủ quan, đã làm đủ chuẩn bị cổ tà nguyền rùa, nếu bắt đầu tu luyện, mặc dù là ngồi nằm trong lúc hành tẩu cũng có thể tu hành, trừ phi ngươi cố ý ức chế huyết mạch vận chuyển, nếu không sẽ một mực không ngừng tuần hoàn xuống dưới. Cũng bất quá chỉ là tu luyện 3, 5 ngày thời gian, Hàn Sâm mà bắt đầu cảm thấy Bạch Dịch Sơn theo lời cảm giác quá đói, cả người giống như là ăn không đủ no đồng dạng, vô luận ăn bao nhiêu thứ trong bụng hay vẫn là hồi sẽ cảm giác đói khát, không phải nói là cả người đều cảm giác được đói khát. Hàn Sâm có loại cảm giác kỳ quái, giống như là thân thể của hắn tại phát ra đói khát. Tại rất nhiều giáo sư chú giải bên trong, Hàn Sâm đã từng gặp một đoạn có ý giả thiết, vị kia giáo sư có ý tứ là nói, sở dĩ tu luyện tàng chân nguyền rùa sẽ có như vậy cảm giác quá đói, là vì tu luyện tàng chân nguyền rùa cần đại lượng năng lượng cải thiện trái tim huyết mạch gen, mà đồ ăn cung cấp sinh dưỡng theo không kịp cần, cho nên cả người tự nhận lấy nghiền ép, tất cả năng lượng đều cung cấp hướng về phía trái tim huyết mạch thân thể khác bộ vị quá khuyết thiếu năng lượng, cho nên mới phải có như vậy cảm giác quá đói. Loại này lý luận cũng không có trải qua chứng minh là đúng, bất quá trước kia những tu luyện kia tàng chân nguyền rùa người, mỗi ngày chỗ thực đều là cao cấp nhất doanh dưỡng dịch nhưng là kết quả lại như cũ là khó có thể triệt tiêu cảm giác quá đói, cho nên khó có thể luận chứng cái này lý luận. Cách chương.